Cuộc sống dân dã của Mạn Mạn ở cổ đại. Chương 49, lời nhắn nho nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện. Cuộc sống dân dã của Mạn Mạn ở cổ đại. Cho đến tận bây giờ. Hiện tại do mình chuẩn bị ôn tập để thi, nên mình có thể ra chép lâu. Hy vọng mọi người thông cảm. Khi thi xong mình hứa sẽ up thường xuyên hơn. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ chuyện. Hạ An Khiết, cách chương.